Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đập con ruồi cũng chịu đòn. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn Kim Loan Điện hai bên văn võ bá quan, mở miệng nói, hôm qua Ngụy Vương chiến thắng trở về, hôm nay trẫm muốn thưởng trung tướng. Sau đó liền do thái giám tuyên đọc thánh chỉ, khen thưởng La Thông loại người, khen thưởng chỉ là một ít tài vật cũng không quan chức. Dù sao đối phương đều tại Ngụy Vương trong cấm quân nhận chức, vì lẽ đó cũng không phương pháp vì đó thăng chức tiến vào chức. Thái giám tuyên thôi thánh chỉ, trung tướng còn chưa kịp tạ ân, tể tướng Bùi Tịch liền đứng ra, đối với Lý Thế Dân nói: Hoàng thượng, thần nghe nói ở Ngụy Vương cấm quân, trải qua Lợi Châu thời gian, đã từng tụ chúng gây sự mục đích không quân kỳ, còn hoàng thượng tra rõ việc này. Lý Thế Dân nghe xong, mở miệng hỏi, Lý Thái, tể tướng nói có thể hay không là thật? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đến thành Lợi Châu lúc, cũng có người đã từng hướng về nhi thần nói về việc này. Nhưng trải qua nhi thần điều tra, đây là vu oan giá họa giả dối không có thật việc. Lý Thái đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Ngụy Vương, nếu như theo như lời ngươi nói, là vu oan giá họa, vậy ta trong tay cái này liên danh hình, lại là như thế nào mà tới? Bùi Tịch sau khi nói xong, lấy ra một tờ lý hiếu thường đưa tới liền nhận dạng. Lý Thế Dân để thái giám với tay cầm. Sau khi xem giận dữ nói, Lý Thái, bây giờ có Lợi Châu thành hương thân bách tính ký một lá thư. Khó nói ngươi còn muốn chống chế không được. Lý Thế Dân sau khi nói xong, cầm trong tay liên danh hình, trực tiếp ném về Lý Thái. Lý Thái đưa tay kiếm lên liên danh hình, nhìn về sau, vừa cười vừa nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Phụ hoàng. Thành Lợi Châu chính là hắn Lý Hiếu thường lãnh địa, muốn lấy ra một tờ liên danh hình, lại có gì khó? Ngụy Vương ý tứ là, ta liên hòa Lý Hiếu thường giá họa ngươi. Bùi Tịch khí trợn tròn hai mắt, nhìn Lý Thái chất vấn, tể tướng đại nhân, vạn sự đều cần có chứng cứ. Khó nói bằng trong tay ngươi một chương liên danh hình, là có thể trị thủ hạ ta huynh đệ tội không được. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, Lý Thái một mặt cười gằn, chậm rãi hướng về Bùi Tịch đi tới, sau đó vây quanh Bùi Tịch chuyển hai vòng, cuối cùng ở Bùi Tịch trên mông, cạch chính là nhất cước, trực tiếp đem Bùi Tịch đạp một té lăn cù nghèo, chưa kịp Bùi Tịch phản ứng lại, Lý Thái đã quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, phụ hoàng. Tể tướng Bùi Tịch ý đồ một cặp thần gây rối, không muốn là nhi thần phản ứng nhanh, nhi thần đã bị kỳ độc tay. Lý Thái vừa dứt lời, thấy La Thông mấy người dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng nói, hoàng thượng, chúng ta xem thật sự là tể tướng đại nhân muốn đưa tay đánh Ngụy Vương, may mà Ngụy Vương phản ứng đúng lúc tiên hạ thủ vi cường. Lần này trong triều văn võ bá quan cũng không bình tĩnh, bọn họ không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên ở trên Kim Loan Điện trắng trợn đánh tể tướng Bùi Tịch, hơn nữa Ngụy Vương cấm quân một đám tướng lãnh lại vẫn trắng trợn làm lên ngụy chứng. Hoàng thượng, vì là lão thần làm chủ, Ngụy Vương công nhiên đánh nhau quần thần, còn hoàng thượng trị Ngụy Vương đắc tội. Bùi Tịch nằm trên mặt đất than thở khóc lóc nói, ngươi nói bản vương đánh ngươi, có chứng cớ gì? Ngươi vừa nãy cũng nghe đến, mọi người đã vì ta làm chứng, ta là tự vệ, khó nói ngươi có thể tìm ra chứng nhân không được. Lý Thái vừa nói, một bên căm tức nhìn trong triều văn thần võ tướng, tất cả mọi người ánh mắt cùng Lý Thái đụng nhau một khắc đó, cũng vô ý thức cúi đầu. Ai nguyện ý đi chọc người sát thần này đây? Hôm nay ở trên Kim Loan Điện vì là Bùi Tịch làm chứng. Hôm nay tên sát thần này còn nói không chừng làm sao tìm được chính mình phiền phức đây. Chủ yếu nhất là, coi như là mình làm chứng, để Lý Thái bị Hoàng thượng thưởng tội. Thế nhưng là người ta dù sao cũng là Hoàng thượng nhi tử. To lớn nhất xử phạt cũng chẳng qua là cấm túc phạt bổng mà thôi. Đám người ta không có chuyện gì, xui xẻo tuyệt đối là chính mình. Vì lẽ đó nếu việc không liên quan tới mình, không bằng treo thật cao lên. Người ở tại chàng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chính là không có ai đứng ra vì là Bùi Tịch nói chuyện. Liền ngay cả Bùi Tịch bạn bè Vương Ngự Sử cũng cúi đầu. Ngay tại Bùi Tịch khóc không ra nước mắt thời điểm, Thái tử Lý Thừa Càn đứng ra nói: Hoàng đệ, tể tướng đại nhân vì là đại đường dốc hết tâm huyết, chính là giường cột nước nhà, ngươi làm sao có thể ở trong triều đình nói động thủ liền động thủ đây. Nghe được Thái tử, Bùi Tịch rốt cuộc tìm được tổ chức, than thở khóc lóc nói: Còn Thái tử điện hạ vì ta làm chứng, phụ hoàng, cái này Bùi Tịch lão cẩu liên hợp Lý Hiếu Thường giả tạo chứng cứ vu hại cùng ta, khó nói ta dùng sự thực để chứng minh hắn nói tới là nói dối, lại có cái gì không đúng à? Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thế Dân nói: Ngươi khó nói làm trẫm là người mù không được, văn võ bá quan sợ ngươi mang tư trả thù không dám nói thẳng, khó nói trẫm không nhìn thấy ngươi đánh nhau tể tướng đại nhân không được. Lý Thế Dân vỗ bàn mà lên, phẫn nộ đối với Lý Thái nói: Phụ hoàng, lời này nói nhưng là có một chút cực đoan, nhi thần cũng không có có đánh nhau tể tướng đại nhân, chẳng qua là nhìn hắn trên mông có một đội con ruồi, ta muốn thay hắn đập chết, chỉ bất quá lực dùng lớn một chút mà thôi. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân, một mặt cân nhắc vẻ mặt nói: La Thông mấy người cũng là phụ họa Lý Thái nói, xác thực nhìn thấy một đội rất lớn con ruồi rơi xuống Bùi Tịch trên mông, Ngụy Vương mới lại trợ giúp Bùi Tịch đi đuổi con ruồi. Các ngươi những người này trắng trợn khi quân, khó nói sẽ không sợ hoàng thượng, chị ngươi nhóm tội không được. Bùi Tịch tức giận đến cả người run, dùng tay chỉ vào La Thông loại người, run rẩy nói: Cũng không trách Bùi Tịch tức giận, bây giờ đã là cuối mùa thu, lập tức liền phải vào đông, nơi nào lại tới con ruồi đây, huống hồ vẫn là tại trên Kim Loan Điện. Ta hỏi ngươi, được Lý Hiếu Thường ít nhiều chỗ tốt, thậm chí ngay cả cùng hắn cùng một nơi, công nhiên nói xấu đại đường thân vương, ngươi cũng đã biết đây là cái gì dạng chịu tội. Lý Thái dùng tay chỉ vào Bùi Tịch, lớn tiếng chất vấn, lúc này Bùi Tịch thật sự là tú tài gặp quân binh. Có lý không nói được, chỉ có thể lão lệ tung hoành hướng về Lý Thế Dân khóc lóc kể lể, để Lý Thế Dân vì đó làm chủ. Lý Thừa Càn nhìn thấy Lý Thái quấy nhiễu, liền muốn mượn cái này thời cơ, cho Lý Thái tìm chút phiền phức. Vì vậy tiếp tục mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng, hoàng đệ hôm nay đại náo triều đình, quả thật đại bất kính chi tội, còn mong phụ hoàng trị tội. Đã bình ổn chúng thần xa xôi lời nói, nghe được Thái tử Lý Thừa Càn, Lý Thế Dân trên mặt nộ khí càng thêm thịnh, lấy tay chỉ Lý Thái lớn tiếng nói: Ngươi cái này nghịch tử, ở bên ngoài gây phiền toái còn chưa đủ, lại dám ở trên Kim Loan Điện làm bừa lăn lộn, xem ra hôm nay trẫm nếu là không trừng phạt ngươi một hồi, ngươi vẫn đúng là cảm giác mình vô pháp vô thiên. Nhìn thấy Lý Thế Dân thật muốn phạt chính mình, Lý Thái trái lại cười đối với Lý Thế Dân nói: Phụ hoàng, tuy nhiên nhi thần vừa nãy cử chỉ có một ít quá khích, thế nhưng còn mong phụ hoàng lý giải. Nhi thần thanh bạch chi thân bị người vu hại, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình kích động, cũng là có thể lý giải nha. Thiếu ở nơi đó cùng chẫm miệng lưỡi dẻo quẹo, người đến đem Ngụy Vương kéo xuống, đánh thật mạnh 30 đại bản, sau đó kéo về trong điện Kim Loan. Chẫm muốn đích thân kiểm tra thương thế, như phát hiện các ngươi thủ hạ lưu tình, không chăm chú chấp pháp, chấm trị ngươi nhóm cùng Ngụy Vương cùng tội. Lý Thế Dân run rẩy nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời, liền có hai tên Thiên Nghiêu vệ đem Lý Thái cho cái đi ra ngoài. Sau đó Kim Loan Điện liền truyền đến từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nghe chúng nhân không khỏi sợ nổi da gà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?